Chương 528, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp nói như vậy, giống như xác thực không sai. Sai ân trầm ngâm hạ. Loại sự tình này, sợ là muốn đi thần vực mới biết được. Thế nhưng là thần sơn không phải đóng muốn làm sao đi thần vực Thẩm Trường Lâm lẩm bẩm. Không biết. Sai ân lắc đầu. Nàng đã thật lâu chưa từng đi thần sơn, cho nên cũng không quá rõ ràng trước mắt nơi nào tính là cái gì tình huống. Cho nên, không có cách nào trả lời bọn họ. Đến là Nhã Qua Tư có chút kỳ quái nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Ngươi thật giống như, thực chú ý linh hồn cùng bản thân ý thức chuyện này. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Ý cười yến yến. Đúng thế, hiếu kỳ sao, tham dò sinh mệnh cùng linh hồn, còn có bản thân ý thức loại chuyện này, không phải rất có ý tứ sao? Nơi nào có ý tứ cùng vong linh ma pháp sư, thực tà ác gá. Nhã Qua Tư khỏe miệng có quắp hút. Im lặng nhìn hắn. Ngươi cũng đừng đi đến đường tà đạo à. Đến lúc đó, kia thỏa thỏa chính là một cái khác vu linh tồn tại minh giới, mấy vị đại lão liên thủ đều chưa hẳn làm rơi ngươi. Thật sự là người này đầu óc, năng lực, quá lợi hại. Mặc dù cùng hắn ở chung không bao lâu, nhưng là điểm ấy nhãn lực sức lực hắn vẫn là có. Không thì uổng phí hắn sống gần vạn năm. Dù sao sẽ ẩn bị nhốt bao lâu, hắn liền xem như sống bao lâu, ai nhất là gần đây vạn năm, hắn tại minh giới gặp qua không ít người cùng chuyện. Làm gì đều luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tình. Thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ, thủ đoạn năng lực hiểu rõ như vậy. Nếu là thật sự hắc hóa, vậy đơn giản chính là một trận thế kỷ đại tai nạn. A trước mắt nhưng không có thần vực, để bọn hắn lần nữa cách ly đóng lại. Trừ phi đem minh giới cũng cho cách ly tắt đi, có lẽ còn có thể vây khốn hắn. Ngươi nói hắn có thế không lo lắng sao? Ai ngờ. Hắn này mang theo cảnh cáo tính. Làm kia thiếu niên. Mặt trên ý cười yến yến thần sắc, càng thêm hăng hái. Lại vẫn hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Nghiêm túc nói, có ánh mắt. Đây quả thực làm Nhã Qua Tư, tóc mai co lại đau. Đều nghĩ không chê không nổi đánh hắn. Quá thiếu nhìn thiếu niên này hùng dạng. Nhã Qua Tư quả thực tâm tắc đến không được. Lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể buồn bực nhìn hắn chằm chằm. Lại sinh, thiếu niên cười như cái thiên sứ đồng dạng. Làm cho người ta không tức giận được tới. Càng tâm tắc nhìn Sẻn Di lại cảm xúc, ổn định cái không sai biệt lắm. Sở Thiểu Niên mới đem chủ đề lừa gạt đến chính đề bên trên. Quốc vương bệ hạ, liên quan tới vong giới sự tình, ra là cái người ngoài, không tiện nhiều lời. Nhưng địa ngục chó săn chạy đến trung âm giới tai họa một chuyện, lại không thể không đề cập tới, cho nên, có thể hay không cho biết, là thế nào một chuyện cùng với kia vu linh. Là thế nào xảy ra chuyện? Còn có thiếu niên thần sắc từ từ hướng tới nghiêm túc. Có vô hình uy áp ở trên người hắn chậm chạp phong thích. Vô chủ vực kết giới lỏng giữ gìn một chuyện, trước mắt vong giới muốn thế nào tiến hành bởi vì lúc trước bởi vì vu linh một chuyện. Làm tinh thần quả thật có chút sụp đổ. Lúc này lại bởi vì ma tinh một chuyện, chuyển hướng rất nhiều, biến có chút tỉnh táo xẻn gì lại. Nghe được thiếu niên những lời này, thần sắc cũng thay đổi nghiêm túc trầm ngưng. Hắn trầm giọng nói, kỳ thật, tại ta trở lại vong giới trước đó, ta là đang đuổi bắt một đầu không nên thuộc về nhân gian thú loại. Nó thực giàu hoạt, lại thực hung tàn, phi thường sẽ ẩn nấp cùng ẩn nấp, ta bỏ ra rất nhiều thời gian cùng công phu, mới bắt được nó, dẫn nó trở lại vong giới, đưa về vốn nên thuộc về nó tồn tại địa phương. Cũng liền vào lúc đó, ta mới biết được, toàn bộ vong giới đều bởi vì địa ngục chó săn bị tổn thương, không ai biết nó là thế nào xuất hiện. Chỉ biết là phát hiện nó lúc, nó đã hủy hoại rất nhiều kiến trúc, thiêu chết rất nhiều người. Ta kinh hai giới, muốn đem nó đi đầu bắt được, đưa về minh giới, thế nhưng là nó thế nhưng hướng về vô chủ vực đầu kia khe hở chui vào, mắt của ta thấy không ổn, liền muốn phong bế cửa vào, đưa nó chặn đứng. Nhưng lại tại khi đó, vô chủ vực kết giới bởi vì địa ngục chó săn xâm nhập, dẫn đến vỡ vụn ra khe hở, có màu đen đổ vật từ bên trong tràn ra tới, không để phòng nuốt người. Tốc độ nhanh, quả thực làm cho người ta bắt dư không kịp, lại đầu kia thông hướng trung âm giới khe hở thông đạo, bên trong QNZ hệ số sụp đổ, không thể lại tiến lên, cho nên ta chỉ có thể lui về đến, trước tu bổ phá toái nơi nói đến đây lúc. Sẻn Di lại trong mắt, xuất hiện khắc cốt minh tâm đau nhức ý, cùng không ức chế được cái nấy. Ta tại tu bổ phá toái nơi lúc, nhìn thấy cái kia màu đen đồ vật, tương vong giới người cùng vật. Một cái nháy mắt liền toàn bộ nuốt rơi, mà theo nó nuốt, thể tích QNZ từ từ biến lớn, đen độ QNZ càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là ta lại không chen tay được, bởi vì ta một khi buông lỏng ra tu bổ nơi, hắc khí kia liền sẽ không ngừng từ bên trong tràn ra, chờ ta miễn cưỡng đem chỗ kia tu bổ lại về sau, vong giới cùng với bị bóng đen kia cho hủy cái không sai biệt lắm. Nói xong nói xong, Senji lại bưng kín mặt, thanh âm phát ngạnh, run nhẹ nhẹ. Ta cùng vật kia, đánh túi bụi, ta bị nó đánh thành trọng thương, tại nó muốn ăn hết ta lúc, ta vận dụng cấm thuật, miễn cưỡng thương tổn tới nó. Nó chạy vô chủ vực. Ta sợ nó lại phá đi vô chủ vực miễn cưỡng tu bổ lại kết giới, đi đuổi bắt nó. Thế nhưng là nó không biết làm sao làm được. Thế nhưng dung nhập đi vào, không còn có ra tới, ta sợ nó còn ra tới làm loạn, đem còn lại không nhiều lực lượng. Tạm thời đem vô chủ vực làm một lần tiểu giữ gìn, liền kéo bị thương thân thể đi minh giới, muốn tìm nhã qua tư. Thế nhưng là ta thương tích quá nặng, vừa mới vào minh giới, liền tiến vào minh hà trong. Không còn chi giác sẻn gì lại, miễn cưỡng đem hắn nhìn thấy sự tình thuật lại một lần. Nghe trong lòng mọi người phát chìm. Nhã qua tư vặn chặt lông mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi nói, kia vu linh là chưa từng chu vực trong chạy đến ửng. Sẻn gì lại lau mặt, gật gật đầu. Địa ngục chó săn thể trạng không nhỏ, đầu kia khe hở thông đạo vốn cũng không lớn, nó cưỡng ép đột nhập, tất nhiên sẽ vỡ ra kết giới, ta đuổi theo nó đi vào lúc. Phát hiện có màu đen đổ vật từ bên trong tràn ra tới. Mới đầu ta không để ý, thẳng đến vong giới truyền đến thét lên, ta mới phát giác được không đúng, mà khe hở thông đạo, lại đổ sụp rơi, ta biện pháp đi qua, chỉ có thể lui về đến, mới nhìn đến bóng đen kia tại ăn người. Thoạt đầu ta nghĩ trước ngăn lại nó, thế nhưng là theo kia đại phá nát ra tuôn ra quá nhiều hắc khí, cho ta cảm giác phi thường không tốt, ta chỉ có thể trước đem phá toái nơi bổ sung. Mới tạo thành vong giới biến thành như vậy, đây là lỗi của ta, là ta không có bảo vệ tốt vong giới, mới đưa đến bọn họ đều bị ạ giờ nhìn quốc vương bệ hạ kia, ấy nay đến có chút sụp đổ thần sắc, cảm thấy khó chịu dị thường. Nhẹ giọng trấn an nói, bệ hạ, đó cũng không phải ngài sai. Quyết định của ngài là đúng, kết giới pha toái nơi nếu như không tiến hành kịp thời tu bổ, nhất định sẽ không tốt kết thúc, đến lúc đó không chỉ vong giới. Sợ là liền nhân gian cùng minh giới đều trốn không thoát tại loại này tình huống dưới, ngài muốn một bên chữa trị kết giới, một bên nhìn bọn họ tiêu vong, là thật rất tàn nhẫn, thế nhưng là ngài thật chưa làm qua, bọn họ đều sẽ lý giải ngài, thật. Thế nhưng là sẻn gì lại cười khổ một tiếng. Nói lại nói, cu nở dê bù đắp không được, bọn họ đều chết mất sự thật. À giờ ha hô cờ mô mở nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì... xác thực như thế. Thân là vương giả, tiểu gì cũng sẽ đối mặt tình thế khó xử lựa chọn. Luôn phải che chở một bên, trơ mắt nhìn bên kia mất đi.